Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 972. Yên tĩnh trước khi bão táp đến, Kamikawa-san lời này nói cũng không sai. Cấp trên quả thật có như vậy ý tứ, chỉ là bị Amuro Turu từ chối. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nắm những thứ đồ này đến rời đi Cừu Hận. Xem đi. Hắn chỉ là nghe lệnh làm việc, chỉ là ngăn cản ngươi cứu người mà thôi, thậm chí đều không có giết chết Kevin. Không phải vậy ngươi đi hỏi một chút vị kia FBI, ngươi nhìn hắn cứu người sao? Kevin chờ đợi Van đi tới bên cửa sổ dùng thời gian dài như vậy, hắn nổ súng sao? Không có, hắn yên lặng chờ đến Kevin rình giết Van, sau đó mới nổ súng đem vị này tội phạm chế phục. Một cái trước hải quân thượng úy A, ở những kia cao tầng trong mắt, chính là như vậy có thể tùy ý bị bỏ qua đồ vật. Conan trầm mặc không nói. Hắn tuy rằng từng trải qua thế giới hắc ám, nhưng nhìn thấy đồ vật chung quy vẫn là quá ít. Trước mắt hắn gặp được hết thảy cảnh sát đều là thiện lương, chính nghĩa, nỗ lực, vì bắt được hung thủ tăng ca. Thức đêm, suốt đêm, mấy ngày làm liên tục. Nhưng hắn sản sinh một loại hết thảy mọi người là như vậy ảo giác. Nhưng trên thế giới rất nhiều người cũng không phải như vậy. Bọn họ thân ở với hắn tiếp xúc không tới địa phương, chỉ vừa ý lợi ích của chính mình, chơi cái gọi là chính trị, nhường Nhật Bản xã hội càng ngày càng ngột ngạt cùng mục nát. Hắn không cách nào phản bác đối phương, bởi vì đối phương chỉ là nghe lệnh làm việc, không có cái gì làm sai địa phương. Đối phương duy nhất làm sai, đại khái chính là nhường hắn phát hiện đi. Đi ra phòng cà phê, Conan tâm tình hạ, hắn cũng không phải không biết những này. Chỉ là những kia tàn khốc đồ vật cách hắn quá xa. Hắn bị tầng tầng bảo vệ, bởi vậy vẫn không có từng trải qua chính trị hắc ám. Đối phương muốn hắn đi hỏi Okiya Subaru, nhưng không cần hỏi, hắn đã có thể biết đáp án. Okiya Subaru với hắn như thế, đều là nghe lệnh làm việc thôi. Hắn không có cái gì lập trường đi chỉ trích bọn họ. Bọn họ chỉ là làm chuyện nên làm. Conan đi rồi. Kamikawa-san tâm tình rất tốt rời đi phòng cà phê. Nhường cái tên này luôn không muốn sống, nên nhường hắn mở mang kiến thức một chút xã hội tàn khốc. Cũng không phải tất cả mọi thứ đều là ánh sáng. Chỉ, vĩ chính. Có vài thứ chính là ngươi đem hết toàn lực cũng không thể ra sức. Tỉ như quyền lợi, tỉ như dục vọng, hắn chính là bị bảo vệ quá tốt rồi. Cho tới đều là quá mức ngây thơ. Lần này, chính là đẩy ra tàn khốc biểu tượng, ép buộc nhường hắn đến xem những kia tàn khốc nội bộ. Cho tới hiệu quả làm sao? Vậy thì không phải truyền lên thuấn cần bận tâm sự tình. Đồng hồ báo giờ không dừng chuyển động. Vào đêm sau bệnh viện yên tĩnh không ít, nằm viện các bệnh nhân đều ở phòng bệnh bên trong nghỉ ngơi. Ban ngày người đến người đi hành lang, lúc này phần lớn chỉ có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ở trong đó đi lại. Một gian cửa phòng bệnh lấy tay chuyển động, một cái ăn mặc áo blau bệnh nhân từ phòng bệnh bên trong đi ra. Người đến tựa hồ mới vừa nằm viện không lâu, một bên tìm toilet, một bên đánh giá hai bên phòng bệnh. Đáng tiếc cửa phòng bệnh phần lớn là giam giữ, cái gì cũng không nhìn thấy. Có điều hắn tựa hồ chỉ là tùy ý nhìn, một đường chậm rãi hướng về phần cuối toilet đi. Giữa lúc hắn đi qua một cái phòng bệnh sau không lâu, phòng bệnh cửa bị mở ra đến, một cái ăn mặc áo blau bác sĩ đứng ở cửa, không ngừng mà quay về bên trong người tiến hành dặn. Giải phẫu chiều nay ba mở ra bắt đầu, buổi trưa không muốn ăn cay độc đầy mỡ đồ vật. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, chú ý không muốn bị cảm lạnh. Chấm ngoặc kép, nam nhân bước chân lơ đãng chậm lại, tò mò về liếc mắt một cái. Tiếp theo sau đó hướng về toilet đi đến. Đêm còn dài, bệnh viện càng ngày càng yên tĩnh. Một cái đèn sáng phòng bệnh bên trong. Miyawa Keitasu đang xem bệnh viện bản vẽ mặt phẳng. Bên tay hắn thả một cái điện thoại di động. Di động tắt bình. Tai nghe dây từ một đường từ di động kéo dài tới lỗ tai. Hắn thỉnh thoảng ân một tiếng, tựa hồ đang cùng ai trò chuyện. Baker bệnh viện chiếm diện tích rất lớn. Chỉ nằm viện lầu thì có 2 tòa. Chỉ là tầng không cao. Cao nhất cũng là 5 tầng. Hắn cùng Housen Kiyoshi phòng bệnh đều là ở đồng nhất tòa đồng nhất tầng. Chỉ là cách xa nhau có chút khoảng cách. Ta cảm thấy ta ngày mai buổi sáng vẫn là xuất viện tốt hơn. Hắn nói, cầm lấy bên cạnh chồng chất lên Tokyo bản đồ. Đầu bên kia điện thoại người tựa hồ có chút do dự. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý chuyện này. Ngày mai bệnh viện nhất định sẽ có chuyện. Cùng với nhường hắn ở lại bệnh viện đối mặt khả năng tồn tại nguy hiểm. Phân tán nhân lực, còn không bằng sớm điểm ra viện. Được thôi, sáng sớm ngày mai 8 giờ ta tới đón ngươi xuất viện. Được, Miyawa Keitasu khẽ ử một tiếng. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng ở trên bản đồ trượt. Sau đó dừng lại ở nằm viện lầu 3 phần có 4 vị trí. Hắn bên kia, chấm ngoặc kép, hắn nói rồi vài chữ. Lại đột nhiên dừng lại. Tựa hồ không biết nên nói cái gì. Hắn bên kia ngươi không cần lo lắng. Ngươi lo lắng cũng vô dụng. Điện thoại bên kia âm thanh tựa hồ đã sớm biết hắn muốn hỏi cái gì. Trực tiếp nói cho hắn đáp án. Tuy rằng lời của đối phương nghe có chút muốn ăn đòn. Nhưng như vậy ung dung thoải mái ngữ khí. Miyawa Keitasu cũng không cảm thấy phản cảm. Hắn khẽ cười một cái. Ta chỉ là hỏi một chút. Dù sao, người nhưng là đã đáp ứng ta. Lời đầu kia truyền đến âm thanh. Đối phương tựa hồ có chút buồn ngủ. Còn ngáp một cái. Ta tự nhận là ta vẫn là rất coi trọng chữ tín. Đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ làm được. Không còn sớm. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi ngủ đi. Ta ngủ không? Miyawa Keitasu nhìn về phía bịt kín rèm cửa sổ. Tựa hồ là xuyên thấu qua bịt kín rèm cửa sổ xem đến bên ngoài bầu trời đêm. Ở này bão táp đến trước cuối cùng một đêm. Hắn nhất định phải mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, đầu thăng mặt trời mọc vẫn chưa xuất hiện. Màn trời bên trong phảng phất treo một lớp bụi sắc màn vải. Âm u, có bất cứ lúc nào muốn mưa xu thế. Ngày hôm nay bệnh viện thật giống cùng dĩ vãng không có cái gì không giống nhau. Nhưng ở nhìn như cùng thường ngày không có khác nhau biểu tượng dưới. Dòng chảy ngầm đang chậm chậm phun trào. Housen Kiyoshi từ trên giường bệnh mở mắt ra. Trong phòng bệnh vẫn chưa bật đèn. Hào quang nhàn nhạt xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở xuyên thấu vào. Cho phòng bệnh mang đến tia sáng. Hắn lấy cùi trỏ đẩy lên thân thể. Chuẩn bị dựa ở cạnh trên lưng. Một người đàn ông nằm nhoài giường bệnh một bên nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh, nhất thời từ nông ngủ bên trong tỉnh lại. Nhạy bén ngẩng đầu lên. Thấy Housen Kiyoshi tỉnh rồi. Hắn liền vội vàng đứng dậy. Điều tiết giường bệnh độ cao. Nhường Housen Kiyoshi từ nằm biến thành nửa ngồi nửa nằm. Đã 6 giờ rưỡi điểm A. Chấm ngoặc kép. Housen Kiyoshi nhìn về phía trên tường treo đồng hồ báo giờ. Kim đồng hồ đã đi tới 6 cùng 7 vị trí giữa. Có muốn hay không lại nhiều nghỉ ngơi một hồi? Yoshida Takashi hỏi. Cái này thời gian điểm. Đối với ở bệnh viện nằm viện bệnh nhân tới nói. Thực tại là có chút sớm. Đã tỉnh rồi. Không cần thiết ngủ tiếp. Hắn nhìn về phía rèm cửa sổ đóng chặt cửa sổ. Từ hắn vào ở nơi này lên. Cái này rèm cửa sổ rất ít bị lôi kéo qua. Người nghỉ ngơi nhiều sẽ đi. Ngày hôm nay nhưng là có chàng trận đánh trực diện muốn đánh. Yoshida Takashi nhìn về phía Housen. Kiyoshi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng không hề nói gì. Tiên sinh đợi lâu như vậy cơ hội. Không thể bởi vì hắn dăm ba câu mà từ bỏ. Hắn có khả năng làm. Có điều là làm tốt chính mình chuyện nên làm thôi. Chỉ là, làm như vậy, thực sự là quá khổ. Cay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.